Khương Nghị xốc áo choàng lên, lộ ra gương mặt gầy gò. Diêm Lâu sư đệ, ngươi không phải đi Thiên Khải bí cảnh sao? Các đệ tử trấn thủ lập tức hành lễ, mặc dù tuổi tác bọn hắn lớn hơn, cảnh giới lại cao, thế nhưng đối với thiên tài thánh địa như Diêm Lâu đây lại không có nửa phần bất kính. Lấy thiên phú của Diêm Lâu và sự bồi dưỡng của Đường Thiết Bình, 20-30 năm sau rất có thể sẽ tiếp quản Diêm La Điện. Ta làm cái gì còn cần bàn giao cùng ngươi? Mặt Diêm Lâu không thay đổi đi đến cửa đá. Các đệ tử âm thầm nhếch miệng, không dám mạo phạm, vội vàng mở cửa cho đi. Khương Nghị thở phào, đi đến sau cửa đá, dựa theo tin tức lấy được chỗ từ Diêm Lâu, hắn đã rất tự nhiên đi đến Ly Hỏa Thánh Địa. Mặc dù Ly Hỏa Thánh Địa tọa lạc tại trên vùng Bình Nguyên, nhưng lại là những ngọn núi cao nguy nga đột ngột nhảy lên, có 20-30 tòa núi cao chập trùng uốn lượn, đỉnh cao nhất đạt tới hơn 5.000 mét, tượng trưng cho địa vị tôn quý áp đảo của Hoang Mạn Nguyên. Diêm Lâu sư đệ, Diêm Lâu, ngươi trở về rồi. Diêm Lâu, không phải ngươi đã đi Thiên Khải bí cảnh à? Diêm Lâu sư đệ, ngươi trở về rồi sao? Ly Hỏa Thánh Địa giới nghiêm toàn diện, khắp nơi đều là đệ tử và trưởng lão đều kinh ngạc hỏi Diêm Lâu. Khương Nghị bắt chước dáng vẻ Diêm Lâu, đối với đệ tử bình thường đối xử tương đối lạnh nhạt, im lặng không để ý tới, đối với trưởng lão trấn thủ thì lạnh lùng đáp lại hai câu. Nhưng không có người nào sinh ra cảm giác hoài nghi gì. Bởi vì bất luận trưởng lão hay đệ tử đều đối với vị thiếu niên thiên tài này có chút kính sợ. So với thánh văn khác, thân phận Diêm Lâu càng quan trọng hơn đệ tử thân truyền của điện chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình. Đường Thiết Bình ở trong thánh địa tựa như Diêm La chân chính, phán quyết sinh tử, để cho người ta từ trong lòng đã cảm thấy e ngại. Mà Diêm Lâu lại được Đường Thiết Bình xem như người nối nghiệp tương lai mà bồi dưỡng, tự nhiên không có người nào dám mạo phạm hắn. Nguy hiểm thật. Khương Nghị treo đeo lội suối, đi hơn 1 giờ, trở lại đình viện của chính hắn. Vương gia sẽ ở chỗ nào? Khương Nghị đứng ở ngoài phòng, nhìn dãy núi xung quanh. Dựa theo địa đồ Diêm Lâu vẽ phát thảo, có 2 nơi có khả năng nhất. Một là Đan Đỉnh Điện, một là Thiên Hỏa Cung, 2 nơi đều là nơi luyện đan, nhưng Vạn Hỏa Pháp Tràng cũng có khả năng, bởi vì nơi đó có số lượng lớn mồi lửa, cũng có rất nhiều bí bảo. Tới Vạn Hỏa Pháp Tràng xem trước thế nào. Khương Nghị chạy đến gian phòng Diêm Lâu, đổi một cái áo bào sạch sẽ, mở tay ra dâng lên một ngọn lửa màu xanh, sau khi xác định không có vấn đề liền bước nhanh rời khỏi. Mặc dù đã nuốt âm linh ác hỏa của Diêm Lâu xác thực có thay đổi linh văn và màu sắc hỏa diễm, nhưng cảnh giới Diêm Lâu quá thấp, linh nguyên còn không có hoàn toàn thành hình, cho nên đang nhanh chóng bị kim viêm thánh hỏa thôn phệ. Biên giới linh văn của ngươi đã bắt đầu có kim quang, ta đoán chừng nhiều nhất 3 giờ, hỏa diễm sẽ trở lại màu vàng. Ngươi phải nắm chặt thời gian. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Nghị. Trong lòng Khương Nghị lại gấp, nhưng không dám đi quá nhanh. Nhưng phạm vi Ly Hỏa Thánh Địa lại quá lớn, vượt ngang khoảng cách ước chừng tới 200-300 dặm. Tại lúc không có người, hắn chỉ có thể kiên trì phóng tới, nhưng sợ sẽ gặp điều gì đó. Diêm Lâu, sao ngươi lại trở lại? Thời điểm Khương Nghị sắp tiếp cận Vạn Hỏa Pháp Tràng, đối diện lại gặp một đám đệ tử vội vã chuẩn bị xuất phát. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, mày rậm miệng rộng, tướng mạo có chút xấu xí, nhưng khí thế vô cùng cường thịnh, thánh văn trên trán kiêu ngạo hiện ra ở bên ngoài. Khương Nghị trước tiên nghĩ đến một người, Mục Sùng Vân. Một trong ngũ đại thiên kiêu của Ly Hỏa Thánh Địa, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Diêm Lâu. Bởi vì Mục Sùng Vân và Diêm Lâu là cùng một dạng, không phải luyện đan sư, mà sư theo điện chủ Võ Cực Điện. Trước khi đến Khương Nghị đã sợ sẽ gặp phải Mục Sùng Vân, bởi vì Mục Sùng Vân đối với Diêm Lâu quá hiểu rõ. Cơ duyên của ngươi luyện hóa rồi, không thấy nghi mạnh bao nhiêu nha. Tâm tư Khương Nghị nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến thời điểm mới vào thành Thiên Khải, mọi người nghị luận Mục Sùng Vân từ Thiên Khải bí cảnh đạt được cơ duyên. Ngươi muốn thử xem, cảnh giới ngươi đột phá. Mục Sùng Vân rõ ràng cảm giác Diêm Lâu trước mặt không giống với lúc trước, không chỉ là cảnh giới, mà còn có khí thế. Ta không nên đột phá. Khương Nghị hừ một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Mục Sùng Vân khẽ nhíu mày, nhìn kỹ mắt Diêm Lâu. Vừa rồi cảm giác chỗ nào không giống, lại từ phía sau lưng xem xét, càng cảm giác không giống với lúc trước hơn. Ta có việc gấp, không có tâm tư đấu với ngươi. Khương Nghị học ngữ khí Diêm Lâu, muốn mạnh mẽ rời khỏi. Ngươi là thế nào? Ngữ khí Mục Sùng Vân đột nhiên lạnh giọng. Ta nói, không tâm tư đấu với ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn kiên trì. Khương Nghị quay người giằng co, hai tay dâng lên liệt diễm, ngưng tụ thành hình dáng đầu lâu. Đây là trọng điểm diễn luyện qua ở trên đường. Không có uy lực Diêm Lâu, nhưng có thể thông thuận thành hình, bộ dáng bên trên nhìn không ra cái gì.

ba vị đệ tử thiên kiêu còn lại của Ly Hỏa Thánh Địa liên tiếp nhìn qua. Ba người bọn hắn cùng Diêm Lâu và Mục Sùng Vân đều không khác nhau, đều là kỳ tài luyện đan, không chỉ có tư cách ở chỗ này, mà còn là từ đầu đến cuối, đều ở nơi này. Khương Nghị vừa mới tiến Thiên Hỏa Cung liền bị tình cảnh trước mắt làm ngây người. Bên trong Thiên Hỏa Cung cực kỳ rộng rãi khổng lồ, rộng chừng ngàn mét, cao không thấy đỉnh. Vách đá khắc đầy hoa văn phức tạp như là những con mãng xà còn sống, tỏa ra hào quang chói mắt, để cả tòa cung điện đều giống như một không gian kỳ lạ nào đó. Tại chính giữa cung điện có một tòa đỉnh lô khổng lồ đứng sừng sững ở đó làm cho người ta rung động. Tạo hình vô cùng khoa trương, giống như là một ngọn núi lớn nặng nề, phía trên khảm nạm sơn hà họa quyển như là sơn hà rừng rậm chân chính quay quanh đi lên. Mênh mông khí tức tự nhiên đập vào mặt, đỉnh lô oanh minh kịch liệt, tia sáng sôi trào ngập trời, ở trên không quay quanh thành mây mù nặng nề. Số lượng lớn liệt diễm không ngừng liên tục lao nhanh rơi xuống, giống như là thác nước, rung động lòng người. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh trong khí hải Khương Nghị đều chịu ảnh hưởng, tùy thời muốn xông ra tới. Phụ thân, Tịch Nhan. Khương Nghị rất nhanh đã hoàn hồn, bởi vì hắn đã thấy được Khương Hồng Võ và Tịch Nhan bị xiềng xích treo giữa không trung, tóc tai bù xù, máu thịt be bét. Khương Nghị tức giận nhưng rốt cuộc cũng kìm nén mà nhẹ nhàng thở ra, con mắt dần dần mông lung. Còn sống. Bọn họ còn sống. Tất cả sự mạo hiểm mình đều có ý nghĩa. Vô Hồi Thánh Chủ sắp đến rồi. Khương Nghị nhắc nhở mình phải tỉnh táo lại. Tính toán thời gian, tiến đến có hơn 3 giờ, không sai biệt lắm, là giữa trưa. Cứu người. Khương Nghị nhấc chân liền muốn đi lên phía trước, cánh cửa cung nặng nề cao hơn 20 mét phía sau chậm rãi mở rộng. Mục Sùng Vân theo sát đi đến, hắn đã tới qua nơi này rất nhiều lần, không có sợ hãi thán phục, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn đỉnh lô hay hoàn cảnh xung quanh, trực tiếp tập trung vào Khương Nghị. Không biết vì cái gì, khi nhìn bóng lưng Diêm Lâu hắn luôn cảm giác giống như đang nhìn một người khác. Đây là thế nào? Coi như đạt được cơ duyên nên có thay đổi, nhưng cũng không trở thành như thế này được. Sao các ngươi lại đến đây? Một trong năm vị thiên kiêu Ly Hỏa Thánh Địa, Lãnh Thiền giống như khổng tước cao ngạo, hơi vểnh mặt lên, từ đằng xa đi tới. Không đi vào, chẳng lẽ ở lại bên ngoài chống đỡ pháp trận cho các ngươi? Khương Nghị duy trì vẻ cao ngạo của Diêm Lâu, lách qua Lãnh Thiền muốn đi đến phía trước. Lãnh Thiền đưa tay ngăn lại Khương Nghị. Dừng lại, ở chỗ này nhìn là được rồi, tính tình các đại tông sư cũng không quá tốt. Nếu ảnh hưởng tới bọn hắn, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đều sẽ mắng ngươi đến không kịp phản ứng. Không phải ngươi có chuyện sao khác, sao lại chạy tới đây rồi? Mục Sùng Vân đi tới, càng nhìn càng cảm thấy lạ lẫm, nhưng lại không nghĩ ra nổi chỗ nào không đúng. Dù sao hắn là làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lại có người dám giả mạo Diêm Lâu, lại còn có thể giả mạo Diêm Lâu. Diêm Lâu ta làm gì, còn cần báo cáo cùng ngươi. Khương Nghị thầm nghĩ không ổn, ngươi quá quen tập hợp một chỗ, rất dễ cảm giác xảy ra vấn đề. Sao ta cảm thấy ngươi hôm nay có cái gì đó không đúng? Ghen ghét sao? Khương Nghị nói sang chuyện khác, hỏi Lãnh Thiền bên cạnh. Làm thế nào rồi? Lãnh Thiền lắc đầu, nói. Không quá thuận lợi. Còn không có luyện hai tên kia sao? Khương Nghị chỉ về phía không trung, tìm kiếm tình huống. Tương tự từ trên thân Tịch Nhan lấy 6 khúc xương sườn, một ít nội tạng, thì lại xác định ra hai loại thành phần trước đó không có chú ý. Nhưng cụ thể là cái gì thì vẫn còn không có tra được rõ ràng. Bọn họ quyết định lại lấy hai chân Tịch Nhan, xem có thể lại phân tích ra thành phần mới hay không. Nếu như không được, liền đem cô ta đi luyện. Lãnh Thiền tùy ý nói, tựa như nói không phải người, mà là đang nói về dược liệu. Súc sinh. Khương Nghị dùng sức nắm chặt nắm đấm, áp chế lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực. Thế nào? Lãnh Thiền chú ý thấy Diêm Lâu bên cạnh đột nhiên hô hấp dồn dập, quay đầu quái dị nhìn hắn. Nắm chắc được bao nhiêu phần luyện ra đan dược? Khương Nghị cố nén lửa giận, khống chế âm thanh. Lãnh Thiền trầm ngâm nói. Trừ phi có thể xác định toàn bộ thành phần, nếu không khó mà nói được. Ý của ta là không nhất định 100% thăng hoa linh văn, chỉ cần có thể có một số công hiệu thăng hoa là tốt rồi. Khương Nghị lập tức thể hiện quái dị lại cuồng nhiệt, di chuyển lực chú ý của bọn hắn. Lãnh Thiền quái lạ nhìn hắn, ngươi cũng không cần, kích động cái gì chứ? Ta cần, ta vừa đạt được đại cơ duyên, lúc nào cũng có thể tiến vào đại thừa thánh văn, ta chỉ cần một chút kích thích. Khương Nghị vừa nói ra lời này, cuối cùng cũng hấp dẫn được Lãnh Thiền và Mục Sùng Vân. Nhất là Mục Sùng Vân, sự nghi hoặc trong lòng trong nháy mắt đã bị ghen tị và uy hiếp thay thế. Đại thừa thánh văn. Đến cuối cùng là hắn đã đạt được cơ duyên như thế nào?

ngươi và Khương Nghị đã nói chuyện điều kiện gì? Tỷ tỷ Phượng Bảo Nam mang theo màn che mặt, nhẹ giọng nói nhỏ. Vô Hồi Thánh Chủ tự mình ra mặt phối hợp, đây là coi Khương Nghị là đệ tử thân truyền rồi. Phượng Bảo Nam tiến đến bên tai tỷ tỷ, nhỏ giọng một câu. 278. Sắc mặt tỷ tỷ hắn khẽ thay đổi, khó có thể tin được mà nhìn chăm chăm Phượng Bảo Nam. Ngươi điên rồi. Khương Nghị trà trộn vào rồi sao? Già An Nhiên theo sát bên cạnh phụ thân, khẩn trương tình huống trong thánh địa. Chỉ mong là đã vào. Già Thiên Lang kích thích thánh văn, khẩn trương nhìn tình hình trước mặt. Cấp độ này, loại cảnh giới này, xác thực trên bọn hắn quá nhiều. Nhất là một kích tiện tay vừa rồi kia của Vô Hồi Thánh Chủ liền, để bọn hắn đều rét run. Già An Nhiên yên lặng cầu nguyện. Hy vọng Khương Hồng Võ thúc thúc và Tịch Nhan còn sống. Khương Nghị nói là dùng cái gì hóa sinh bát, lấy cảnh giới của hắn, có thể gây nên năng lượng bao lớn chứ? Già Thiên Lang lo lắng cho Khương Nghị, lo lắng hơn chính là hóa sinh bát không đạt được hiệu quả mong muốn, dù sao nơi này cũng là thánh địa. Một khi hiệu quả không đủ oanh động, rất có thể Khương Nghị sẽ bị bắt trước tiên. Nếu thánh chủ đã tiếp nhận đề nghị của Khương Nghị, hẳn là sẽ có chút hỗ trợ khác. Trong lòng Già An Nhiên cũng không chắc chắn. Các ngươi đoán, Vô Hồi Thánh Chủ muốn giải quyết chuyện này thế nào đây? Khí thế hùng hổ, tư thái phách lối cường thế, nhưng, ha ha, tuy nhiên là làm cho người ngoài nhìn, đến bên trong, ai biết tình huống như thế nào, mặt mũi không thể thua được, đến bên trong còn không biết sẽ yếu thế như thế nào đâu, dù sao cũng là không đánh được. Đám người hoang mạng nguyên nhỏ giọng bàn luận, chỉ là nhân số quá nhiều, hơn 100 vạn người đang há mồm thấp giọng, thì thầm cũng đã liền trở nên ồn ào, hỗn loạn, yên lặng hết cho ta. Đường Thiết Bình hét lớn một tiếng, âm thanh nhanh chóng đè xuống hoang mạng nguyên. Nhưng, ở ngoài Ly Hỏa Thánh Địa triệt để an tĩnh, một giây sau, một tiếng bạo hưởng long trời lở đất đột nhiên bộc phát trong nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa, chấn động dãy núi, oanh minh hoang dã. Vô số người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng mà rụt cổ một cái. Hắn có vấn đề, ngăn lại hắn. Diêm Lâu, ngươi điên rồi. Đây là năng lượng gì, ngươi muốn làm gì? Bên trong Thiên Hỏa Cung vang vọng các âm thanh lo lắng hỗn loạn. Bọn thị vệ đều nhanh chóng nhào tới trước tiên. Ta đây có một chỗ tốt, chính là có ơn tất báo, cảm tạ những tiếp đãi gần đây, Khương Hồng Võ ta nhất định sẽ hoàn trả gấp bội. Khương Hồng Võ không đợi khôi phục hoàn toàn, liền kích phát liệt diễm thánh văn, liệt diễm sôi trào, ngưng tụ ra hỏa tinh dày đặc, như mưa to gào thét loạn kích, đánh về các phía, cũng bao phủ những tên luyện đan sư tra tấn hắn kia. Hắn là thánh linh văn, hắn là sinh tử cảnh, thời khắc này hắn đang nổi giận, thực lực đều hiện ra đến cực hạn. Mỗi hỏa tinh đều khuấy động lực lượng kinh người. Thánh văn sôi trào kinh khủng, giống như đến hàng vạn mảnh thiên thạch quét sạch Thiên Hỏa Cung. Ầm ầm. Bọn thị vệ đang lao tới toàn bộ đều bị xỏ xuyên lồng ngực nổ nát vụn. Các luyện đan sư cao ngạo bị liệt diễm nuốt hết, kêu lên đầy thê lương thảm thiết. Mặt đất sụp đổ, vách đá nổ tung. Rất nhiều hỏa tinh phá tan cửa điện, xuyên qua cửa sổ, đánh ra quần sơn ở phía ngoài, nổ lên hỏa diễm kinh khủng. Khi Thiên Hỏa Cung lâm vào hỗn loạn, các trưởng lão đệ tử ở phía ngoài ngạc nhiên quay đầu. Triple A. Khương Nghị ở trong đau đớn lâm vào hôn mê, thời khắc cuối cùng đã phát ra tiếng gào thét điên cuồng, dốc hết toàn lực phóng xuất ra đại hoang ấn. Đại hoang ấn kịch liệt lắc lư, ánh sáng chiếu thấu không gian giống như thần linh, uy áp Thiên Hỏa Cung va chạm với hóa sinh bát. Ầm ầm. Cả hai va chạm với nhau, tiếng vang vô biên như biển băng sụp lở, như trời đất đảo lộn, khí tức chấn động tới bốn phương tám hướng làm cho người ta sợ hãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.